Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khi bạn nói cho mình biết, tất cả đều không phải sự thật. Mình... Duy bị bắt ngồi trong ngực Kiều Ngự Diễm, thật ra thì cô rất muốn phản bác lại. Nhưng cô biết thủ đoạn của Kiều Ngự Diễm. Cô không biết mình phản bác lại có gây hậu quả gì cho mình hay không. Còn nữa, cô cũng hy vọng Cát Phàm từ bỏ mình. Đợi như người đứng trước mặt mình là anh Trạch Vũ, cô nhất định sẽ giải thích rõ. Ít nhất sẽ không do dự như bây giờ. Kiều Ngự Diễm không nói, hắn đợi cô tự mình mở miệng nói ra quan hệ của hai người. Hắn muốn nghe thấy cô từ chối người đàn ông khác, chính là tính cách đàn ông. Có lẽ Duy Y sẽ rất khó mở miệng, nhưng hắn muốn làm như vậy. Cát Phàm, bạn đừng can thiệp vào chuyện của mình, bạn đi đi. Vậy còn bạn thích chú ấy? Không liên quan đến bạn. Nói xong Duy Y hướng về phía Kiều Ngự Diễm, đôi tay ôm lấy cổ hắn. Nhìn qua giống như hai người đang ôm nhau. Chúng ta đi thôi. Nghe giọng nói bên tai Kiều Ngự Diễm, lúc này Kiều Ngự Diễm rất vui vẻ. Bởi vì Duy Y cự tuyệt Cát Phàm, hơn nữa còn ở bên cạnh mình. Cảm giác này làm hắn vô cùng thỏa mãn. Cảm giác như Duy Y vì mình mà cự tuyệt người đàn ông khác. Mặc dù hắn biết nguyên nhân không phải, nhưng vẫn vui vẻ như cũ. Vì vậy hắn ôm Duy Y đi trước mặt Cát Phàm. Không phải lần đầu tiên Kiều Ngự Diễm đến nhà Duy Y. Sự tự nhiên hắn ngồi xuống ghế salon. Từ đây hai lần cũng không xem kỹ qua nơi này, càng không có cơ hội vào phòng cô. Xoay lại vào phòng em. Duy đi đứng ở cửa nói, bà mẹ sắp về rồi. Mà Kiều Ngự Diễm vẫn chưa muốn đi. Y tới đây, anh muốn tặng em một món quà. Duy Y giống như là mài nhập đi vào phòng. Mới vừa rồi Kiều Ngự Diễm rất đáng sợ, nhưng bây giờ hắn đã khôi phục lại bộ dáng dịu dàng. Cho nên đối với Duy Y mà nói, chỉ cần không chọc hắn thì hắn sẽ không nổi giận với mình. Bởi vì hắn làm gì cũng là muốn lấy lòng cô. Bình thường cô hay nghiêm mặt với hắn, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn nhẫn nhịn. Đây là kết quả cô rút ra được sau một tháng ở chung với hắn. Quà gì? Duy đứng trước mặt hắn mà người đàn ông ngồi trên giường. Duy Y nào biết thời điểm khi một người đàn ông ngồi trên giường tốt nhất không nên đến gần, bởi vì Kiều Ngự Diễm lấy từ trong túi áo ra ngoài một chiếc hộp nhỏ, tự mình mở ra cho cô. Một cái vòng tay tinh xảo đập vào mắt Duy Y. Duy vừa nhìn liền rất thích, không thể không nói tâm tình của Kiều Ngự Diễm đều đặt hết lên người Duy Y. Hắn chưa bao giờ tặng quà cho phụ nữ, nhưng Duy Y thì khác. Hắn dùng tâm quan sát để quan tâm đến sở thích của cô. Giai đoạn con gái với phụ nữ sở thích không giống nhau, đồ trang sức mãn não đều không vừa mắt cô, chỉ một chút đồ dành cho con gái mới làm cho cô vui. Sinh nhật vui vẻ, thích không? Hoàn hảo. Đây là lời mỗi lần Duy Y nhận được quà của hắn sẽ nói. Bình thường cô nói hai chữ này chứng tỏ cô rất thích. Túi ngựa bông lần trước cô cũng nói hoàn hảo, nhưng sau khi về nhà hắn nghe thấy cô khoe khoang với Ngô Soái và Tiểu Cương. Anh đeo cho em. Kiều Ngự Diễm lấy vòng tay ra đang muốn đeo cho cô, đã thấy trên tay cô đã đeo một cái của hắn, mà tay còn lại là một cái đồng hồ đeo tay. Đó là quà tặng lần trước. Có một lần hai người đi ra ngoài ăn cơm, hắn luôn thấy cô lấy điện thoại di động ra xem giờ, vô cùng không thuận tiện, vì vậy mua một cái đồng hồ cho cô. Vòng tay của hắn đã không còn chỗ để đeo. Không cần, vòng tay này cứ để trong hộp đi. Duy cầm vòng tay trong tay hắn bỏ vào trong hộp. Bà mẹ em sắp về rồi, anh cũng nên về đi. Duy Y đang nói liền nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa. Bà mẹ Duy Y đang nói chuyện với nhau, không biết nói những gì, giống như cố ý nhỏ giọng sợ đánh thức Duy Y. Vừa nghe tiếng bà mẹ, Duy theo phản xạ lấy hộp quà Kiều Ngự Diễm đưa. Ở trong phòng, Duy Y bị hồ sợ không nhẹ, vội vàng đem cửa phòng đóng lại. Nhanh nhanh nhanh. Nhưng mà nhanh cái gì, đi nhanh sao? Ngoài cửa có ba mẹ, cửa sổ đương nhiên không thể đi. Chỗ này là tầng cao, từ cửa sổ đi ra đơn thuần chỉ có chết. Cái đầu nhỏ của Duy Y lập tức loạn lên, cả thân thể to lớn của Kiều Ngự Diễm. Cửa không đi được, cửa sổ cũng không đi được. Kiều Ngự Diễm nhìn vẻ hốt hoảng mà đáng yêu của cô, tâm tình tự nhiên tốt lên. So với lúc nhìn thấy cô cự tuyệt Cát Phàm còn tốt hơn. Khóe miệng khẽ cong lên, nghe cô khom lưng mở cửa quan sát bên ngoài, không khỏi đi tới phía sau lưng cô. Một cỗ tàn niệm đột nhiên xuất hiện. Toàn bộ thần kinh của Duy Y đều tập trung ở bên ngoài, không lưu ý đến người phía sau đang đến gần mình. Cho đến khi bên hông bị một bàn tay to ôm cả người cô cũng bị nhấc lên. Duy Y sợ hết hồn, thở nhẹ một tiếng mà người đàn ông lúc này cũng đã đè cô lên cửa. Kẽ cửa động, đè một cái rồi cửa phòng đóng lại, phát ra âm thanh nhỏ dẫn tới sự chú ý của ba mẹ Duy Y. Duy đang muốn lên tiếng phản kháng, môi người đàn ông đã ép tới hôn lên môi cô. Hơi thở của người đàn ông không ngừng phả vào người cô, ràng môi bị hắn nại ra, đôi tay đem trước ngực cố định ở cửa. Đưa tay của cô bạo qua một bên, đưa cô tới trước ngực tiếp tục hôn nhiều cũ. Nhưng cô không dám quá sùng sức phản kháng cùng đấm đá, Duy Y sợ đến mức sắp khóc. Bên kia truyền đến tiếng gõ cửa. Y Y đã ngủ chưa? Là giọng nói của mẹ Duy. Kiều Ngự Diễm tốt bụng kết thúc nụ hôn, nhưng môi hắn lại rời đến chỗ khác. Nụ hôn từ từ rơi xuống, hai nút áo trước ngực bị hắn cởi ra, lộ ra da thịt trắng nõn, mơ hồ có thể nhìn thấy hết bên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.